Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tăng lên. Ikkyo cầm lấy cái kia trang giấy, chỉ thấy trang giấy bên trên viết, Ikkyo, tỷ tỷ biết người không thích nói nhảm, cho nên tỷ tỷ ở chỗ này cũng không muốn nói nhiều. Nhưng là, Ikkyo, người phải nhớ kỹ. Nhà của ngươi tại Forchi City, vô luận lữ hành gặp được cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ tại Forchi City, tỷ tỷ vẫn cứ ở nơi đó chờ ngươi, làm ngươi càng tránh gió. Cái này ba gần trứng, liền là ngươi 15 tuổi quà sinh nhật, cái này ba gần trứng, thế nhưng là tỷ tỷ cái kia Salomon sinh a, thiên phú sẽ không quá kém, Ikkyo ngươi nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Còn có, tại trong bao thả một khối Salomon Megastone, khối này là tỷ tỷ trước đó không lâu tìm tới, không phải ngươi cho tỷ tỷ khối kia. Còn có, thường cách một đoạn thời gian, liền muốn đánh một lần điện thoại a, địa phương quá nguy hiểm không thể đi, dã ngoại tận lực ít đi, nhiều đi đại lộ, cơm muốn đúng hạn, cuối cùng, cho Lily, tỷ tỷ biết ngươi không phổ thông. Nhưng là mỗi người đều có bí mật, tỷ tỷ cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Tỷ tỷ chỉ hy vọng ngươi cùng Ikkyo có thể bình an liền tốt. Còn có, Lily, ngươi nhất định phải xem trọng Ikkyo. Hắn rất ưa thích làm loạn, chỉ có ngươi ở bên người ngăn cản hắn. Sau khi xem xong, Ikkyo cười lắc đầu, cũng không biết có phải hay không là nên đậu đen rau muống. Winona lão mụ bệnh lại phạm vào, rõ ràng nói không nói nhiều, vẫn là nói một đống, toàn bộ trang giấy chính phản hai mặt, đều bị viết đầy. Bất quá, Ikkyo trong lòng cũng hiện ra một tia ấm áp, có người nhà quan tâm thật sự là không tệ đâu, nhìn xem cái kia ấp trứng khí, Ikkyo cũng có được vẻ mong đợi. Winona Salomon, Ikkyo thế nhưng là dò xét qua. Là màu vàng tiềm lực, liền là tương lai có thể đạt tới quán quân cấp thực lực. Loại này Pokemon, thái cực A khó được, mà Winona Salomon, thế nhưng là tại Ikkyo xấu hổ như cái nào đó nương pháo về sau. Cái kia nương pháo đưa cho Winona, trừ cái đó ra, Winona cũng bất quá chỉ có một cái Antaria là màu vàng tiềm lực. Ngược lại là 5 năm lúc trước cái vừa ra đời xóa blue, liền là bị Ikkyo cự tuyệt cái kia xóa blue, bị Winona trả lại cho cái nào đó nương pháo, xem như đưa tới một đổi, mà cái kia xóa blue cuối cùng tung tích, Ikkyo thật không muốn nhắc tới, nhớ tới người kia, lại là một trận phiền phức. Nói cách khác, dù là Ikkyo vận khí nát đến cặn bã, con này ba gần sau khi sinh, cũng có được màu bạc tiềm lực, chậm rãi xuất ra ấp trứng khí. Tại trong bao tìm kiếm một trận, chỉ thấy một tấm thẻ ngân hàng, cùng một khối Megastone. Nhìn thấy tấm chi phiếu kia thẻ, Ikkyo cười lắc đầu, mặc dù Winona không có nhiều lời, nhưng là chắc hẳn Winona là sợ mình tại bên ngoài chịu khổ bị liên lụy đi. Cuối cùng không tự chủ bỏ vào. Bất quá, Ikkyo thế nhưng là không thiếu tiền. Mặc dù bồi dưỡng Pokemon tốn hao rất cao, nhưng là Ikkyo biểu thị, coi như nuôi tới 1800 cái, cũng là có thể làm được. Bất quá, Winona hẳn phải biết mình có rất nhiều tiền mới là, đoán chừng, lại là lão mụ bệnh phạm vào a, bởi vì giáo sư Oak bọn hắn thường xuyên hướng Ikkyo trong thẻ thu tiền. Ikkyo cũng hỏi thăm qua nguyên nhân. Giáo sư Oak chỉ nói, đây là từ những cái kia Ikkyo cho tư liệu, trợ giúp bọn hắn gia tốc nghiên cứu tiến triển, dùng cái này kiếm được tiền. Đến tận đây, Ikkyo cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận. Đương nhiên, coi như không có lý do này, ăn vào tới cũng đừng hòng Ikkyo phun ra ngoài. Ấy là cái trứng Pokemon nha. Ikkyo tiền bối, mời hỏi cái này là cái gì Pokemon trứng a? Minaka ở một bên nhỏ giọng hỏi. Ba gần, Ikkyo tùy ý nói câu. Đối với cái này bị chơi hỏng thiếu niên, Ikkyo không muốn quản, thích gọi thế nào liền gọi thế nào a. Ba gần ao, Minaka nói xong, liền móc ra Pokédex. Cha nhìn, Ikkyo nhìn xem lắc đầu. Thật không biết những người kia 6 năm qua, đều học được thứ gì. Thế mà còn không cách nào đem Pokemon tư liệu nhớ toàn. Có lẽ là địa khu hạn chế. Chỉ có thể học tập khi Pokemon một loại. Dù sao Ikkyo không có đi học tập. Cũng không biết. Kẹt, kẹt. Một đạo tiếng bước chân truyền đến. Ikkyo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lily bưng hai kiểm kê tâm đi tới. Nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Bao khỏa đã đến. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi Kanto A. Liền đưa đến nơi đây đi. Giáo sư Oak gặp lại. Giáo sư Bớt gặp lại. Professor tiến sĩ gặp lại. Ngạch, Minaka gặp lại. Ikkyo phất tay nói xong. Lúc này, đã là ngày thứ hai. Ikkyo bọn hắn đã đi tới bến tàu bên cạnh. Lily cũng vung tay nhỏ tạm biệt. Ikkyo, người xác định không cần cái khác ban đầu Pokemon. Giáo sư Oak đột nhiên hỏi. Không được, đã đủ. Ikkyo lắc đầu nói xong. Vậy thì tốt, xin từ biệt đi, ta còn cần cùng giáo sư Bớt. Professor tiến sĩ tiếp tục giao lưu một vài vấn đề, liền không cùng các ngươi đi Kanto. Ikkyo, trên đường đi cẩn thận một chút a. Nếu như lữ hành không thuận, liền trở lại đi thi tiến sĩ tư cách a. Ikkyo, về sau nhất định phải tới Kalos a. Ikkyo tiền bối, ta sẽ cố gắng đuổi theo ngươi. Ikkyo phất tay, không nói thêm gì, quay người đi hướng tàu chở khách. Lily cũng quay người đuổi theo. Chiếc thuyền này tiến về chính là Kanto Vermilion City. Nguyên bản dựa theo Ikkyo dự đoán là muốn tiến đến Palit Town tốt nhất. Đáng tiếc, mấy ngày nay đều không có tiến đến Palit Town thuyền. Cũng đành phải đi hướng Vermilion City. Đối với giáo sư Oak, Ikkyo cũng suy nghĩ qua, bất quá vẫn là từ bỏ, còn lại cũng cứ như vậy mấy con màu lam, màu xanh lá tiềm lực, Ikkyo thực sự không muốn, nhất là thu phục màu bạc tiềm lực phía dưới Pokemon, thành tựu đều không tính toán, Ikkyo cũng liền không nghĩ lãng phí tinh lực đi nuôi dưỡng. Giáo sư Bớt ước gì Ikkyo đường đi không thuận đi. Dạng này nghiên cứu giới liền có lại một cái ngôi sao mới a. Trong thuyền, ra đi, Froki, hoa, Froki nghi ngờ mắt nhìn Ikkyo. Hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề. Rút ra cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo tiếng vang lên, Ikkyo hai một tay bên trong nhiều một chi màu vàng, một chi màu đỏ dược tề. Đến, Froki, đem cái này hai dược tề uống đi, đối thân thể có chỗ tốt. Ikkyo mỉm cười nói ra. Ikkyo cuối cùng quyết định vẫn là đem Froki tiềm lực trước tăng lên. Lý do nha, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, dù sao đều là mình Pokemon, tương lai có cơ hội đều sẽ tăng lên. Hoa, Froki nghe lời chạy đến Ikkyo bên người. Há miệng ra, Lily ở một bên nhìn xem, tựa như đôi cái kia hai bình dược tề cũng rất tò mò. Rầm rầm, không có hai miệng, Froki liền đem màu vàng dược tề uống xong. Chợt, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hoa, Froki kỳ quái uốn éo người, có lẽ phát giác được thân thể có chút biến hóa a. Đến, lại đến, rầm, rầm. Lần nữa uống xong màu đỏ dược tề Froki, lần này trên thân lóe ra hồng quang. Ikkyo nhìn đến đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Hệ thống, quét hình, Froki giới tính, hùng thuộc tính, water đặc tính, dòng nước xiết, biến ảo tự nhiên thực lực. 15 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá. Đây là một cái cực kỳ hiếu chiến Froki, đối chủ ký sinh có tương đương trình độ tán thành, dựa vào bổn hệ thống thu được thần thú tiềm lực, hiện đại thế nhưng là không gặp được. Mời chủ ký sinh cần phải hảo hảo bồi dưỡng, nhìn xem tư liệu Ikkyo lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, hệ thống kia cái gì cẩu thí đánh giá a? Hiện đại không gặp được, chẳng lẽ đi qua liền có thể gặp được? Chẳng lẽ tương lai liền có thể gặp được? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?